100 kỵ sĩ Griffin bằng ưu thế trên không, thoải mái phóng hỏa, đại phá tinh linh tộc, kết quả này Đỗ Duy đã rất hài lòng. Nhưng khi 100 kỵ sĩ Griffin điều chỉnh để rút lui, xa xa phương Bắc truyền đến một tiếng gầm kia so với Griffin còn mạnh hơn, thanh âm phản phất chấn áp lòng người. A, rồng. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, xem ra đối phương phản ứng khá nhanh, đem rồng công thành hôm qua phái tới. Griffin là khắc tinh của tinh linh, nhưng gặp rồng thì cũng không được. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy nào dám chần chừ, gấp gáp mang theo người vội vàng chạy về phía nam. Nhưng mà, tiếng gầm gào kia lại vang lên, có vẻ còn gần hơn. Đỗ Duy quay đầu lại, chỉ thấy không xa đã có mấy con rồng lấy tốc độ kinh người đuổi theo. Xa vậy mà chúng chỉ đuổi chốc lát đã gần tới, không tốt. Rồng so với Griffin thì bay quá nhanh, Đỗ Duy trong bụng trầm xuống, đột nhiên quát, hai đội trái phải lập tức xuôi nam, hội họp với chiến hạm. Không được kháng lệnh, nói xong, Đỗ Duy cười lạnh, lại quay về đám rồng xông tới, rồng. Hừ, Long thần lão tử còn gặp rồi, mấy con thằng lằn này ta không sợ, hắn rất nhanh, lấy nước mắt sao chổi ngậm trong miệng, gờ rào, Đỗ Duy đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm hùng hậu vô biên từ trong miệng hắn vang ra. Tiếng gầm này, như mưa bão sấm sét, không chỉ có hùng hậu, còn có uy thể cao cao lẫm liệt. Tiếng gầm này cũng là rồng gầm, chỉ là long uy trong đó, so với đám rồng đang đuổi theo càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Chương 614, lòng người hoảng loạn, trên không, Đỗ Duy một mình chắn ở phương nam, phía bắc là mấy con hắc long gào thét lao tới. Chỉ là gặp phải một tiếng gầm như vậy khiến thân hình chúng đột nhiên dừng lại, sau đó, mấy con hắc long này chỉ dám lượn lờ xa xa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bóng người phía trước, chúng nó cảm giác được rõ ràng long uy từ thân thể Đỗ Duy phát ra. Đây là long uy tối thuần tối cao, so với mình thì đúng là một trời một vực. Mức độ thuần khiết như thế, chỉ sợ là vương tộc Hoàng Kim Long cũng chỉ đến vậy là cùng. Cổ long uy này còn mang theo một luồng khí tức cao quý cổ lão, khiến bọn hắc long đằng sau không khỏi mờ mịt. Chúng nó đã rất lâu rồi chưa từng thấy đồng loại có khí thế như vậy, bị Đỗ Duy gầm một tiếng như vậy. Bọn chúng lâm vào mờ mịt, trừng mắt nhìn Đỗ Duy không biết nên làm thế nào, đồng loại. Khí tức này, chẳng lẽ là Hoàng Kim Long? Chỉ là, hắn rõ ràng là nhân loại, chẳng lẽ thật sự là một con Hoàng Kim Long sao? Trừ Hoàng Kim Long ra, Long tộc tuyệt không kiếm đâu ra khí thế thuần khiết cao quý như vậy. Vài con hắc long, dưới khí thế áp đảo của Đỗ Duy, thậm chí không tự chủ cúi đầu xuống. Đây là khác biệt về đẳng cấp trong Long tộc. Cũng là kinh sợ đối với thành viên vương tộc. Đỗ Duy ngang nhiên đứng trên Griffin, một tay ôm cổ vuốt ve an ủi thú cưỡi của mình. Vì long uy hắn phát ra quá mạnh, cả con Griffin đen bóng này cũng cảm thấy sợ sệt bất an muốn ngã. Tay kia của Đỗ Duy vương ngang, trường mâu trong tay phản chế thần khí long diêm nút. Chuôi chiến thương hình chữ thập trong tay hắn vung một phát, mũi thương mang theo một luồng gió bão cùng khí thế cuồng bạo, hướng tới đám hắc long lao vào. Con hắc long bay đầu bị trúng đòn, tức thì như đâm vào tường gạch, đang bay bị bật ngược trở về. Đỗ Duy một tay cầm thương, mặt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn đám hắc long xa xa đang không biết xoay sở thế nào. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng, trong miệng lập tức vang lên một chuỗi thanh âm cổ quái tràn ngập âm khoang mũi, chính là long ngữ tiêu chuẩn, cút về cho ta. Bọn hắc long thấp hèn. Chẳng lẽ các ngươi dám khiêu chiến quyền uy cao quý của vương tộc ư? Một tiếng quát, càng khiến bọn hắc long khiếp đảm lui về sau. Chẳng qua ngại nghiêm lệnh tinh linh tộc, chúng nó cũng không dám bỏ chạy. Nhưng lại e dè long uy của Đỗ Duy, chỉ có thể nhìn mà thôi. Vài con còn bắt đầu nhỏ giọng nói, chẳng lẽ thật sự là thành viên vương tộc ư? Không có khả năng, thế giới này đã không còn Hoàng Kim Long nữa rồi. Nhưng mà gã này, nếu hắn thật sự là một con Hoàng Kim Long, hắc long bọn ta không có khả năng là đối thủ. Tranh luận một lúc, đột nhiên có một con hắc long đề nghị, hay là chúng ta thừa dịp này, dứt khoát bỏ đi với nó đi. Ta cũng không muốn tiếp tục chịu tinh linh nô dịch nữa. Đề nghị này lập tức khiến hắc long xung quanh trầm mặc, xem ra bọn chúng cũng động tâm. Chỉ là, tộc nhân còn trong tay tinh linh tộc, còn có vài con non nữa. Một con hắc long lắc đầu, nếu quả thật chúng ta không nghe lệnh tinh linh, một khi tinh linh vương nổi giận, đừng quên. Cái gã ấy cả Hoàng Kim Long cũng không đánh lại được. Như thế, chả lẽ chỉ có thể giết gã trước mặt hay sao? Nó là Hoàng Kim Long đó, chỉ là sao nó lại mang hình dạng nhân loại. Sau một hồi tranh luận, bọn hắc long này vẫn không biết làm thế nào mới tốt, dù sao trong long tộc hắc long là thấp nhất, trí tuệ cũng không cao. Sau khi thảo luận một hồi, cuối cùng có một con bay ra, vương cổ nói với Đỗ Duy, Các hạ tôn kính, nếu ngươi quả thật là Long tộc, xin hiển lộ thân hình thực sự của mình. Chúng ta không nguyện ý cùng Hoàng Kim Long là địch. Nhưng chúng ta cũng không muốn bị lừa gạt, hừ, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng. Không thấy quan tài không rơi lệ à, hiển lộ thân rồng thì Đỗ Duy không làm được, chẳng qua, hắn cười lớn vài tiếng, dứt khoát đứng trên lưng Griffin, một tay cầm trường thương nằm ngang, sau đó trong miệng ngâm sướng một chuỗi âm tiết quái dị, mà chuỗi âm tiết này vừa ra khỏi miệng Đỗ Duy, đám hắc long tức thì biến sắc, một tiếng kinh hô vang lên, hai con hắc long bay đầu vội vã quay người lùi lại, long ngữ ma pháp. Nó thực sự là Hoàng Kim Long. Nếu là nhân loại tuyệt không thể nói được long ngữ ma pháp, nhốn nháo một lúc, vài con hắc long vô cùng sợ hãi quay đầu, liều mạng bỏ chạy về hướng phòng tuyến. Mà cuối cùng, một con hắc long có vẻ nhiều tuổi nhất chần chừ nhìn Đỗ Duy ở xa, ở trên không làm một tư thế bò rạp, thanh âm hồn hậu truyền tới, Hoàng Kim Long cao quý. Chúng ta không dám làm địch nhân của ngài. Chỉ là chúng ta bị tinh linh tộc tà ác áp bức. Chúng ta không nghĩ trên thế giới này còn Hoàng Kim Long. Nếu có khả năng, xin ngài cứu giúp chúng ta, tinh linh kia thực sự quá cường đại, tộc trưởng lại bị chúng nó đánh bại, cho nên, khẩn cầu ngài có thể cứu vớt toàn tộc chúng ta. Nói xong, nó cúi đầu hành lễ, sau đó mới bỏ đi, Đỗ Duy mới tụng niệm long ngữ ma pháp được một nửa, thấy đối phương lui đi cũng ngậm miệng không tiếp nửa niệm tiếp có khi lại lòi cái đuôi hồ ly của mình ra. Hắn mặc dù có nước mắt sao chỗ trợ giúp, có thể nói được long ngữ, nhưng với tình trạng hiện giờ làm sao có thể dùng được ma pháp chứ? May mà xem ra chúng nó kiên dè thành viên vương tộc đã thành thói quen, nhìn đám rồng này bị hù chạy rồi, Đỗ Duy mới thả lỏng được, lau mồ hôi trên trán, khó trách phòng tuyến đột nhiên thất thủ. Thằng cha Lạc Tuyết kia hóa ra sai long tộc đi tiên phong, đám kỵ sĩ Griffin của Đỗ Duy lúc phóng hỏa, tìm trong một gian nhà kho được mấy thùng dầu lửa, lấy kiếm chọc một lỗ tưới khắp nơi, sau khi châm lửa rồi, lửa lớn sẽ rất khó dập tắt, thú nhân thủ lĩnh ra sức hô hào, chúng chỉ có thể lấy cào lấy chổi đi dập lửa. Hơn nữa, lúc kịch chiến, mấy giếng nước gần đó cũng bị tắt hết cả, thú nhân chỉ có thể chạy đến mương nước để lấy nước dập lửa, lửa lớn cháy hừng hực, khiến không ít thú nhân bị thương. Rất nhiều thú nhân da lông toàn thân bị thiêu sạch, mấy tinh linh trưởng lão cũng quay lại thi triển thủy hệ ma pháp để dập lửa. Nhưng là loại lửa cháy bằng dầu, dập lửa bằng nước tác dụng rất ít, hơn nữa nước chảy nhiều có khi còn khiến thế lửa càng mạnh hơn. Cuối cùng đành chịu, thủ lĩnh thú nhân hạ tử lệnh, phái ra một nhóm cảm tử xông lên, thủ lĩnh tự mình đi đầu chạy đến cách thương khố chừng 200 bước, vung trường đao vạch ra trên mặt đất một vạch, gầm nói, truyền lệnh, thế lửa nếu tiếp tục lan tràn, như vậy toàn bộ đội cảm tử chữa cháy đêm đầu lên nộp cho ta. Đội cảm tử của thú nhân nguyên bản là tội phạm. Lúc công thành chuyên môn phụ trách leo lên tường thành đầu tiên hoặc lấp hào lấp rảnh, chịu tỷ lệ tử vong cực lớn. Mà trận này, nhờ long tộc đột kích, đội cảm tử thương vong không lớn lắm, nhưng cuối cùng lại chết trong trận cháy này. Đích thân thủ lĩnh thú nhân phải điều đội chiến đấu lên hỗ trợ, trước mặt là lửa cháy hừng hực, sau lưng là đội chiến đấu gương đao sáng loáng. Đội cảm tử thú nhân chỉ có thể nhắm mắt cắn răng liều chết lao vào đống lửa. Cái gì? Sterling, Lạc Tuyết lúc nghe tin, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Khi nó nghe hồi báo, đầu tiên là cả kinh, sau đó hỏi mấy con hắc long quay về, sau cùng nhìn thấy lửa trong thành. Bốn phía đều là khói bụi mịt mù, trên mặt nó đột nhiên lộ ra ý cười cổ quái. A, xem ra lão bằng hữu kia của ta tới rồi a. Lạc Tuyết khóe miệng hơi nhích lên, thấp giọng lẩm bẩm, công tước Hoa Tulip, Đỗ Duy. Ngươi lại làm ta ngạc nhiên a. Sterling, ngươi ngay cả loại binh chủng truyền thuyết này cũng làm ra được, khiến ta cũng đau đầu a. Nói xong, Lạc Tuyết không nhìn kho lương bị thiêu đốt, điều thân vệ quay về. Lúc này, thủ lĩnh thú nhân tuyến đông, vốn là thân tín của Rốc. Nó chạy tới gặp Lạc Tuyết, sắc mặt cung kính hoảng sợ, tinh linh vương. Lửa cháy quá lớn, thỉnh ngài phái thêm pháp sư trong tộc tới giúp chúng ta dập lửa. Lạc Tuyết nhìn thủ lĩnh thú nhân trước mặt, lớp da trâu của nó vốn màu trắng bị lửa hun đen, đầu tóc đầy tro tàn. Xem ra cũng khá nhếch nhác, không cần, Lạc Tuyết nhìn kho lương, lửa lớn như vậy, lương thực kia không cứu nổi nữa rồi. Hơn nữa, hiện giờ ta sợ địch nhân tùy thời phản công, ta không thể lãng phí sức lực pháp sư được, thế còn. Lương thực kia, thủ lĩnh thú nhân có vẻ không muốn bỏ, chúng ta hiện tại không thiếu lương thực, Lạc Tuyết lắc đầu, đồng ruộng ở hậu phương, thêm 2 tháng nữa là có thể thu hoạch được. Chúng ta cần là cần kim loại. Bất kể là áo giáp vũ khí hay nông cụ như quốc xẻn cũng cần kim loại. Nhà kho kia có rất nhiều áo giáp và vũ khí, những đồ sắt đó sẽ không bị thiêu, hơn nữa chúng ta cũng cần mang chúng về luyện chế lại. Còn về các thương khó khác, chỉ cần không để lửa lan tràn là tốt rồi, đừng để thủ hạ ngươi chết uổng là được. Thủ lĩnh thú nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tuyết nói xong những lời này rồi ly khai, không khỏi ngây dại, cũng cần đề phòng. Lửa lớn như vậy, xa mười mấy dặm cũng thấy được, coi chừng nhân loại thừa cơ phản kích. Lạc Tuyết bảo thủ linh tinh linh chiến sĩ phía sau một câu, sau đó ly khai, hắn trực tiếp lên tường thành, sau đó nhìn về phương nam xa xa, Đỗ Duy. Ngươi đã đến ư? Được, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội giao thủ. Đỗ Duy một đường chạy về phía nam chừng 400 dặm, tới một tòa thành nhỏ, ASEAN. Thành ASEAN nguyên bản là một tòa thành nhỏ ở phía nam phòng tuyến đông bộ. Sau khi đại chiến bùng nổ, tòa thành này bị quân bộ đế quốc biến thành nơi để dự trữ vật tư quân nhu, tường thành cũng được cải thiện khá nhiều. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, tòa thành này trở thành nơi trung chuyển vật tư từ hậu phương tới tiền tuyến. Trong thành có chừng 2 vạn quân, chẳng qua đại bộ phận đều là nhân viên hậu cần. Cư dân trong thành, lúc chiến tranh bắt đầu, vì né tránh đã dời đi một nửa, nửa còn lại vì không muốn rời quê nhà. Lúc Đỗ Duy về tới thành ASEAN, trên đường cùng mẫu hạm Archangel hội họp, khi về tới nơi mới thấy ở đây một không khí khẩn trương, tối qua phòng tuyến thất thủ, đến lúc trời sáng, cuối cùng đã có chút tàn quân kỵ binh chạy tới đây. Nhìn những kỵ binh nhếch nhác không mặc áo giáp, lập tức cả thành chấn động, tướng lĩnh phụ trách thủ vệ ASEAN lập tức hạ lệnh đóng cổng thành, bắt đầu trạng thái chiến đấu cấp 1. Chỉ là tin tức mười mấy vạn đại quân tiền tuyến sụp đổ, khiến sĩ khí trong thành đại giảm, từ quân dân tới tướng lĩnh đều hoảng sợ bất an, phòng tuyến tiền tuyến mười mấy vạn đại quân, nói sụp đổ là sụp đổ. Mà bại binh mang tới tin tức, nghe nói thua rất thảm, cả thống soái Gus tướng quân cũng không thoát ra được, lòng người hoảng loạn, trên tường thành còn treo vài cái thi thể, nghe nói là thống lĩnh thành vì ổn định lòng quân, đem mấy binh sĩ lan truyền tin tức ra chém. Đỗ Duy lúc đi tới nơi, trong thành đã hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu. May mà chiến hạm của hắn có treo cờ, không thì binh sĩ chưa từng thấy chiến hạm trên không sẽ tưởng là những chủng tộc quái vật kia đánh tới rồi. Khi cờ hiệu Hoa Tulip vào thành, cuối cùng cái thành đang hoảng loạn này cũng bình tĩnh lại được. Công tước Hoa Tulip, mấy chữ này thực sự là quá vang dội, uy danh hiển hách, ít ra cũng cấp cho người ta chút cảm giác an toàn. Đã sớm có lệnh, trong thành vì nghênh tiếp viện quân Đỗ Duy Bắc Tiến đã sớm chuẩn bị phủ thống soái. Chiến hạm của Đỗ Duy đương nhiên là nằm trong phủ. Quân dân đối với chiến hạm vô cùng ngạc nhiên, chẳng qua biết trong chiến hạm còn vài trăm ma pháp sư, tin tức này Đỗ Duy cố ý để lộ ra mọi người cũng an tâm hơn. Tốt rồi. Vài trăm ma pháp sư đó. Có nhiều ma pháp sư như vậy tọa trấn, cũng không cần sợ quái vật kia nữa. Kỵ sĩ Griffin thì được Đỗ Duy bố trí tại một quân doanh đơn độc bên ngoài, còn phái 300 thân vệ ra canh gác không cho người lạ ra vào. Sau đó, Đỗ Duy hạ lệnh đem 2.000 kỵ binh trong thành toàn bộ phát ra, cứ 11 tổ, mang quân kỳ đế quốc cùng cờ hoa tulip đi, cứ theo hướng bắc mà tìm. Nhiệm vụ của bọn họ là thu gom toàn bộ bại quân tiền tuyến. Mệnh lệnh của Đỗ Duy rất đơn giản, phàm là quân trốn về từ tiền tuyến, không quản là thuộc chi quân nào, dù là bạo phong quân đoàn hay thủ quân địa phương hay là hải quân. Tóm lại chỉ cần là người, mang hết về đây cho ta. Vì lo có bại quân sợ quân Pháp trừng phạt mà chạy, dù sao quân Pháp cũng rất nghiêm, binh sĩ không kể, nếu là tướng lĩnh có trách nhiệm thủ thành, một khi thành mất, thống lĩnh không chết mà cho quân lui lại, theo bình thường là trực tiếp lôi đi xử trảm. Mà Đỗ Duy phái người mang theo tin tức, lấy danh nghĩa công tước Hoa Tulip phát lệnh, bất luận quân hàm cao thấp thế nào, bất kể là chi bộ đội nào, chỉ cần về đến thành ASEAN không truy cứu trách nhiệm chiến bại. 2.000 kỵ binh xuất phát, không tới một ngày mang về nhóm lớn bại binh. Đỗ Duy tọa trấn thành ASEAN, một mặt phân phó 2 vạn binh chuẩn bị vũ khí sẵn sàng ứng chiến, một mặt thu nạp toàn bộ bại binh cùng tất cả quân doanh và vật tự. Hắn còn phái ra vài trăm kỵ sĩ Griffin tuần tra cảnh giới xung quanh thành. Trường hỗn loạn này kéo dài đủ 2 ngày. Thành ASEAN quá gần tiền tuyến, không đến 400 dặm. Nếu cho ngựa chạy một mạch có thể trong một ngày một đêm là tới. Trong 2 ngày này, từng nhóm lớn bại binh tập hợp lại. Những biên chế cùng phiên hiệu đa số là bất đồng, có trưởng quan không tìm được binh sĩ, có binh sĩ lại không tìm được trưởng quan của mình. Đối mặt với hoàn cảnh này, Đỗ Duy dứt khoát đem toàn bộ bại binh chỉnh đốn lại. Chiến bại này tuy thê thảm, nhưng thực tế mười mấy vạn quân tổn thất cũng không quá mức thảm trọng. Lần này tan vỡ, Nguyên nhân chính là Long tộc đột nhiên tập kích gây náo loạn cho nhân loại. Sau đó thừa dịp phá vỡ cửa thành, khiến quân đội nhiều ngày mệt nhọc triệt để hỗn loạn. Đến lúc thú nhân vào thành, thủ quân mất đi ưu thế tường thành, trường chiến đấu bên trong cơ bản đã không thể xoay chuyển nổi. Có thể nói, đây là tan vỡ chứ không phải là tiêu diệt. Mười mấy vạn đại quân, chân chính ở trong thành chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Đa số là lúc nửa đêm canh ba được tin địch nhân phá thành nên hốt hoảng, lại nhìn thấy trên trời đầy rồng là rồng, trong thành khói lửa mù mịt, thú nhân vào thành lại càng gây thêm hỗn loạn. Kết quả là sụp đổ chạy tứ tán. Đỗ Duy biết, vào thời đại binh khí lạnh, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Không thể trách Bạo Phong quân đoàn là phế thải, dù sao trên chiến trường gặp hoàn cảnh bất ngờ này, dù là ai cũng quá nửa là ngây ngốc ra, tỉ như tiền thế trận phì thủy, thời đại binh khí lạnh này, tan vỡ cũng không hiếm thấy, trận phì thủy, hai nhà Tần Tấn đánh nhau bên sông, quân Tần cố ý lui lại dụ quân Tấn qua sông thì đánh úp, nhân cơ hội đó quân Tấn la lên, quân Tần đại bại rồi, khiến quân Tần đại loạn, không những qua sông thành công mà còn mặc sức chém giết, quân Tần hoàn toàn vỡ trận, xem thêm ở đây, bận rộn mấy ngày, loạn quân cuối cùng cũng thu gom được thành một đống trong thành. Nguyên bản quân số từ 2 vạn dần tăng lên đến gần 10 vạn, mọi người cuối cùng cũng thở ra được một hơi. Vốn lo những quái vật kia đánh úp, dù sao thành ASEAN chỉ có 2 vạn quân hậu cần, tuy sau này thu gom thêm bại binh, nhưng những người này bị đánh đến rối loạn lung tung cả lên, phải tốn thời gian dài mới có thể khôi phục sức chiến đấu được. Nếu lúc này tội dân tiếp tục tiến xuống, ngay cả Đỗ Duy cũng không thể không thừa nhận, nếu thật sự xảy ra chuyện này, như vậy chính mình quá nữa cũng chỉ có cách mang theo người lui tiếp về phương Nam mà thôi. Rốt cục, mình cũng không phải thần. Bên mình chỉ có 500 thân vệ kỵ binh cùng mấy trăm ma pháp sư có lực chiến đấu còn tạm được. Muốn dựa vào ngần này người mà ngăn cản tội dân Nam Hạ, trừ phi thật sự liều chết gom mấy cường giá thánh cấp lại liều chết đề kháng mới có cơ hội thủ chặt. Nhưng nếu phát triển thành thánh cấp đại chiến, như vậy thánh cấp của tội dân mình lại đánh không nổi. Chí ít, một mình Lạc Tuyết, mình đã không đỡ được. Cho thêm Hussein cùng Rodrigo toàn bộ tới cũng chưa chắc ăn được hắn. Chỉ tiếc, cái lão Bạch Hà Sầu kia không biết chạy đâu rồi. Cái lão này tự hồ với sứ mạng, người bảo vệ thế giới, cao quý hình như không hứng thú lắm. May mắn, tội dân tự hồ thỏa mãn với việc đánh hạ một tòa thành, hoàn toàn chưa có ý đồ xuôi nam. Kỵ sĩ Griffin lúc tuần tra, ngẫu nhiên đụng độ với lang kỵ binh từ xa. Chẳng qua những lang kỵ binh kia tự hồ được nghiêm lệnh, vừa thấy Griffin kỵ sĩ trên không lập tức rút lui, tuyệt không đến gần. Mấy ngày thời gian, Đỗ Duy cơ hồ bận tối tăm mặt mũi. Hắn thu gom toàn bộ 7-8 vạn bại binh, miễn cưỡng chỉnh biên thành một đội quân, chẳng qua tướng lĩnh cao cấp lại cực kỳ thiếu hụt lúc kịch chiến phá thành. Tướng lĩnh quan quân là người duy nhất có năng lực đánh trả Long tộc, rất nhiều tướng lĩnh tập hợp nhau lại cùng xông lên chém giết hy sinh. Những tàn binh này sở dĩ tan vỡ cũng khi chiến đấu gần xong, quan quân bỏ mình quá nhiều thiếu người chỉ huy, cơ hồ là đếm ngón tay mà tính. Đỗ Duy mỗi ngày đều phái Griffin kỵ sĩ từ xa tuần tra, một mực ngóng đợi viện binh tới. Cuối cùng, ngày thứ 6 đã có người tới, khi mình làm chủ soái viện quân Bắc Tiến, có thủ bị quân các nơi gần đó lục đục kéo tới thành ASEAN tập kết, còn có 1.4 vạn quân theo đường thủy tới. Đến ngày thứ 10, Học viện quân sự do NAC dẫn đầu cũng mang 1.6 vạn người tới đây, còn tính là họ nửa đường được tin phòng tuyến tan vỡ. NAC lập tức cường hành đẩy nhanh tốc độ hành quân, thậm chí không tiếc vứt bỏ lượng lớn tải trọng để gấp rút đến đích. Đỗ Duy với hành động này của NAC rất vừa ý. Lúc này tải nặng hay không cũng không quan trọng nữa rồi, phải nhanh chóng tới tiền tuyến, không thì một khi thành ASEAN bị vây rồi như vậy từ đấy đến phương Nam, một mảng thẳng tới trung tâm đế quốc hoàn toàn không thể thủ nổi. Tội dân có thể thẳng đường xâm nhập, trực tiếp theo sông đào mà đi, viện quân các nơi ùn ùn kéo tới thành ASEAN. Một lần nữa tập hợp đủ 15 vạn quân, nhiều người như vậy, nhìn khắp nơi đều có quân đội đế quốc, người trong thành mới hơi hơi an tâm. Chỉ là lúc này, nghi hoặc trong lòng Đỗ Duy càng lớn, nếu đã phá được phòng tuyến đông bộ, vì sao tội dân không xuôi nam? Chúng nó vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy, vì cái gì? Lần này chúng thắng được, hiển nhiên là Lạc Tuyết tự mình chỉ huy. Lấy trí tuệ của Lạc Tuyết, sẽ không thể không nhìn thấy cơ hội tốt như vậy. Nó im lặng ngồi chờ, đến cùng là chờ cái gì? Chương 615, có gan không? Dùng sức. Đẩy. Dùng sức. Đẩy. Quan quân ra sức hô gào, dưới tường thành ASEAN, từng khung xe bắn đá được chuyển tới. Binh sĩ mang vô số khúc gỗ đi tới đi lui,

ta đã sớm tạo ra chi kỵ binh tuy số lượng hiện giờ không nhiều, nhưng từ sức chiến đấu mà nói, ta tự tin sẽ tuyệt không yếu hơn Lan kỵ binh. Rolen nhìn Đỗ Duy, trong lòng không khỏi chấn động, chẳng qua vị công tước đại nhân này vẫn thường làm ra kỳ tích, lần này không biết hắn làm ra cái gì. Lan kỵ binh rất bưu hãn, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ sau đó tiếp tục đi thâu đêm, đến trưa ngày thứ hai, cuối cùng cũng đến phòng tuyến đông bộ. Đỗ Duy lần thứ hai đến đây, từ xa nhìn lại, phía nam tường thành ám khói, xem ra lúc kỵ sĩ Griffin Sterling đánh lén, khắp nơi đều cháy, sau đó địch nhân cũng không có sức tu sửa tường thành. Việc này khiến Đỗ Duy cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì, một tòa thành trọng yếu như vậy rơi vào tay địch nhân, đáng lẽ chúng nó càng phải cố sức gia cố tu sửa tường thành, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là bây giờ nhìn lại, phía nam tường thành không ít chỗ còn ám khói, có cả những chỗ tường thành bị phá vỡ cũng chưa tu sửa, thậm chí, trên tường thành còn không có công cụ phòng chống. Đá tảng các loại đều không có bao nhiêu, chẳng lẽ, tội dân không lo mình ở phương nam tập kết đại quân sau đó phản công ư? Khi đến gần, Đỗ Duy lại càng ngạc nhiên. Dưới tường thành không ít thú nhân bận rộn, mà việc của chúng nó cũng không phải đào bới hào rảnh, hay vận chuyển đá đi sửa tường thành. Chỉ thấy những thú nhân cơ thể cường tráng chạy ngược chạy xuôi, đem từng bao cát đến tường thành, còn có cây gỗ, cỏ khô, thậm chí có thùng gỗ. Mà những thùng gỗ kia, Đỗ Duy nhận ra là đồ vật tàn binh nhân loại vứt lại, dầu lửa, Đỗ Duy trong lòng hồ nghi. Những thằng cha này đem nhiều dầu lửa như vậy đến dưới tường thành làm gì? Khi hắn nhíu mày, xa xa trong cửa thành, một thân ảnh mang khải giáp bạc của tinh linh tộc, bên thân không có tùy tùng, nó đứng đó, phản phất ác cả ánh mặt trời, thanh âm quen thuộc vui tai truyền tới, vẫn y nguyên giống như trong ký ức, không vội vã, ưu nhã vô cùng. Công tước Hoa Tuy Líp, Đỗ Duy, đã lâu không gặp, chương 617, vĩ đại. Ở U Trĩ, nét mặt Đỗ Duy lập tức biến thành tươi cười chân thành. Cười lớn vài tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Khi hắn đến gần, nhìn khuôn mặt hắn cười nhiệt tình như muốn đi lên ôm hôn tinh linh vương, Lạc Tuyết tiên sinh. Đỗ Duy nắm chặt tay Lạc Tuyết, trên mặt giống như gặp lại bằng hữu lâu năm, kích động vô cùng, có cả hưng phấn hoan hỷ, thanh âm vui mừng nói, năm xưa từ biệt, ta tại Tây Bắc mỗi lần đêm xuống đều nghĩ tới nụ cười của tiên sinh. Phong thái của tiên sinh rành rành trong mắt, ta lần này bắt tiếng, không biết có cơ hội cùng ngươi gặp mặt hay không, không ngờ ngươi lại biết bụng ta như vậy, cho dù ngươi không viết thư mời, ta cũng vốn định viết thư mời ngươi đến thành ASEAN đánh chén A. Lời này nói ra, nhiệt độ xung quanh tức thì nóng lên bất thường. Đến mức cảm thấy nước cũng sôi được, phía sau Roland nghe thấy cũng phỉa đỏ mặt nghĩ, vị công tước đại nhân này, da mặt cũng thật dày A. Lạc Tuyết nguyên bản phong thái khinh đạm cũng có chút mất tự nhiên. Ho khan một tiếng, rút tay mình về. Trên mặt cười cổ quái nhìn Đỗ Duy nói, công tước đại nhân, sợ rằng ngài nói lời này không phải là thật lòng, làm sao có thế, Đỗ Duy lập tức trịnh trọng nói, mấy năm nay ta nhớ ngươi muốn chết, Lạc Tuyết ánh mắt lại càng cổ quái, đột nhiên nhỏ giọng, nói với Đỗ Duy, ta sợ là, ngươi không phải nhớ ta muốn chết, mà là nhớ muốn ta chết mới đúng, Đỗ Duy cười hì hì, cũng giống nhau cả thôi, đều là một dạng cả, Lạc Tuyết thở dài. Khi nó ở Tây Bắc chơi đuổi nhau với Đỗ Duy, đã sớm lĩnh giáo tâm địa đen tối của vị công tước Hoa Tuy Líp này, lúc này gặp lại quả nhiên không ngoài ý muốn. Sau đó, Lạc Tuyết cùng Đỗ Duy nắm tay, ngang nhiên tiến vào thành. Một đường vào thành, Đỗ Duy chỉ thấy phòng tuyến này vẫn đang hỗn loạn, tự hồ tội dân không hề có ý đi tu sửa. Thậm chí vết máu trên mặt đất cũng chỉ tùy tiện lấy nước đổ lên là xong, vẫn còn sắc hồng. Bên trong thành không hề có tinh linh, tứ xứ đều là thú nhân bận rộn vận chuyển cây gỗ cùng rơm cỏ. Đỗ Duy nhìn cũng có chút xuất thần, những thú nhân kia đại đa số đều không phải chuẩn bị chiến đấu mà là đang làm việc nhẹ, chạy ngược chạy xuôi, một chỗ như vậy, không giống phòng tuyến quân sự mà giống một công trường hơn. Lạc Tuyết cùng Đỗ Duy trên phố tùy ý đi lại, đại khái là Lạc Tuyết có đặc quyền, trên đường không ít thú nhân hướng tới nó hành lễ. Nhưng cũng không có thú nhân nào dám tới gần, thậm chí Lạc Tuyết cũng không mang tùy tùng, hai người sóng vai mà đi. Lạc Tuyết cẩn thận nhìn biểu cảm Đỗ Duy, thấy mắt hắn chớp động, không khỏi mỉm cười. Đỗ Duy, phòng tuyến này là ngươi lần thứ hai đến rồi, đáng tiếc. Lần trước lúc ngươi tới ta lại không ở đây, không thì chúng ta đã có thể gặp mặt sớm hơn rồi. Đỗ Duy nghĩ thầm trong bụng, nếu là trước ngươi ở đây, sợ là lão tử chạy không thoát nổi rồi. Nhưng miệng hắn lại nói, đáng tiếc, nếu biết ngươi ở đây, lần trước ta sẽ đợi thêm một chút chứ không vội vàng đi. Lạc Tuyết biết Đỗ Duy nói hưu nói vượng, cũng không giận mà bảo, Đỗ Duy, ngươi thấy tòa thành này thế nào? Đỗ Duy vừa nghe trong lòng đã nháy lên một cái, phòng tuyến này là ta lấy tiền của mình đi cấp cho đế quốc xây, mỗi cục gạch cục ngói, mỗi ngọn cây ngọn cỏ đều là tiền của ta, khi sắp bắt đầu, bản thiết kế của nó cũng là ta duyệt, ta đối với nó đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay còn cần ngươi hỏi ư? Trong bụng tuy nghĩ như vậy, nhưng miệng hắn vẫn cười nhạt, đương nhiên là vô cùng kém cỏi rồi. Nếu không cũng đâu đến mức bị tập kích ban đêm một lần là tan vỡ luôn. Lạc Tuyết khẽ cười, ngươi quá khách khí rồi, phòng tuyến này xây dựng rất nghiêm mật, cẩn thận. Nếu không phải ta dùng long tộc đánh lén ban đêm, trước đó đã dùng kế đánh tiêu hao thì cũng rất khó hạ được thành. Ta còn nghe nói phòng tuyến phương Bắc của quý quốc, đại đa số đều là ngươi bỏ tiền ra thiết kế, chế tạo. Cũng có rất nhiều bổ sung ý tưởng cho nó từ lúc khai chiến đến giờ, những cái bổ sung này cũng khiến chúng ta ăn không ít đau khổ a. Đỗ Duy nghe xong, nhàn nhạt nói, vậy thì sao? Đằng nào ngươi chả chiếm được rồi, Lạc Tuyết nghe, cũng cười hờ hững, như vậy, có vẻ công tước Hoa Tuy Líp rất không hài lòng với tòa thành này. Đỗ Duy nhíu mày, nhất thời cũng không rõ lời này có ý gì. Hai người một đường đi tới, khi tới phủ thống soái, nguyên bản chỗ này là phủ chỉ huy của thủ quân, giờ đã thành tổng bộ tội dân, Lạc Tuyết cùng Đỗ Duy đi cửa lớn mà vào. Đỗ Duy thấy các con đường xung quanh rất vắng, chỉ thấy thú nhân xa xa đang lao động, không dám tới gần. Mà vài tinh linh chiến sĩ gác cửa đều mặc áo giáp bạc chạm trổ cầu kỳ, khi thấy Lạc Tuyết đều quỳ xuống, nguyên bản bộ chỉ huy của mình đã thành hang ổ của địch. Nếu là người khác sợ rằng cũng cảm thấy chút gì đó không hài lòng lắm mà sinh ra lúng túng. Đỗ Duy thì khác, hắn căn bản không thèm để ý, cùng Lạc Tuyết đi vào, cười nói, lần trước ngươi đến địa bàn của ta, bây giờ là ngươi mời, cũng nên chiêu đãi ta chứ nhỉ. Ít nhất không thế thiếu rượu ngon rồi, hai người đi vào phủ thống soái, Đỗ Duy vừa định vào đại sảnh, quay đầu lại thấy sắc mặt Roland có chút buồn bực, có vẻ đang do dự không biết có nên đi theo hay không. Đỗ Duy nhìn Lạc Tuyết, cố ý nói lớn, Roland, ngươi cũng lên đi. Lạc Tuyết tiên sinh tài hoa hơn người, ở bên cạnh nhiều một chút cũng có thể thu hoạch được ít nhiều. Đồng thời, Đỗ Duy gật đầu với Lạc Tuyết, cười nói, bộ hạ này của ta, nguyên bản tính khí hơi xúc động lỗ mãng. Không ngờ ở đây vài ngày lại được ngươi cảm hóa, cái này cũng phải đa tạ ngươi. Lạc Tuyết cũng không nói nhiều, chỉ khẽ cười, dẫn Đỗ Duy tiến vào đại sảnh. Đại sảnh vốn là chỗ tướng lĩnh thương nghỉ, rất rộng lớn. Lúc này ba người đến, chỉ thấy các thứ vốn có như vũ khí sa bàn các loại đã bị dọn đi hết, bên trong chỉ có một cái bàn dài cùng vài cái ghế, trên bàn chỉ có chút trái cậy đựng trong từng mảnh lá cây to lớn, trên vách tường cũng có tinh linh ma pháp tạo ra thực vật, dây leo treo đầy. Ba người đi tới, bên ngoài lập tức có tinh linh thủ vệ đóng cửa lại, sau đó, Đỗ Duy chỉ nghe thấy phía ngoài có tiếng bước chân, tự hồ như tinh linh thủ vệ cũng đã lui hết xuống, một người cũng không ở lại. Đỗ Duy cười cười, chỉ thấy Lạc Tuyết nhàn nhạt nói, bằng hữu chúng ta gặp nhau, đương nhiên sẽ muốn nói nhiều một chút, tốt nhất không nên để người khác nghe thấy. Chúng ta ở đây nói chuyện, sẽ không truyền ra bên ngoài. Nói xong, Lạc Tuyết tự mình đi tới bàn, nâng lên một cái lá trông như chén rượu. Chén rượu tạo hình rất kỳ lạ, giống như là một chiếc lá uốn cong mà thành, bên trong chứa một chất lỏng màu hổ phách nhạt, khẽ ngửi sẽ thấy một hương vị kỳ lạ, không biết là gì. Đây là rượu của tinh linh tộc chúng ta. Hoàn toàn khác rượu mà nhân loại sản xuất. Đến đây, Đỗ Duy. Từ biệt 4 năm, ta kính ngươi một ly. Nói xong, Lạc Tuyết nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó híp mắt cười nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy đã một thân một mình tới đây. Nếu Lạc Tuyết muốn hại hắn cũng sẽ không cần hạ độc trong rượu, cho nên tâm lý rất thản nhiên, cứ thế cầm chén rượu uống cạn, cảm giác không có cay nóng. Mà là giống như một hương vị mềm mại dễ chịu theo khoang miệng phát ra, sau đó giống như thấm đến tận tim phổi. Sau đó, hương vị đó rất nhanh lan ra toàn thân, phản phất tinh thần tốt hơn trước mấy phần. Đây là bí pháp của tinh linh tộc chúng ta. Dùng 6 loại thực vật khác nhau mà tạo thành rượu này. Hơn nữa, sau khi dùng, đối với người tu luyện ma pháp rất có lợi. Ta biết ngươi là ma pháp sư nên mới đặc biệt chuẩn bị loại đồ này. Thứ này bình thường chỉ có trưởng lão trong tộc vào mấy ngày đặc biệt mới dùng một chút. Lạc Tuyết buông chén rượu, nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy lại cười ha lả, cố ý lắc đầu. Ngươi nói lời này không thật lòng a Lạc Tuyết. Lấy tu vị của ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy ma lực dao động trên người ta bây giờ đã không giống lúc trước hay sao? Lạc Tuyết khẽ cười, không sai, ta cảm giác được. Khi lần trước gặp mặt, ta thấy tu vị ma lực của ngươi cũng rất khá, đáng lẽ trong 4 năm phải đột phá cảnh giới mới đúng. ta vốn tưởng lúc gặp mặt, ngươi hẳn cũng đã đột phá lên thánh cấp, chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì, một thân ma lực của ngươi, lại có vẻ, hừ, có vẻ mất sạch rồi chứ gì. Đỗ Duy cố ý nói nốt nửa câu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lạc Tuyết cũng không che đậy, nhẹ nhẹ gật đầu. Đỗ Duy trầm ngâm một chút, đột nhiên khẽ cười, vươn ra một ngón tay, điếm nhẹ xuống chén rượu mình vừa uống trên bàn. Khi ngón tay hạ xuống, chén rượu hình chiếc lá cuộn lại, rất nhanh bị hắn vuốt phẳng ra, trở thành hình dạng chiếc lá, ánh mắt Lạc Tuyết hơi động, gật gật đầu, chén rượu này nhìn như chiếc lá, kỳ thực bên trong tinh linh tộc cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Nó từ một gốc cây được tinh linh ma pháp tạo ra mà thành, lá cây cực kỳ kiên cố, cho dù một ít cường giả đỉnh phong bên trong tinh linh tộc cũng dùng nó làm vũ khí hoặc áo giáp. Trừ bỏ tính kiên cố của nó, còn có ma pháp thuộc tính trong đó nữa, một mảnh lá trông như vậy, nhìn như tầm thường, nhưng cho dù thú nhân cầm chù y sắc đến đập cũng tuyệt đối không thể làm thẳng nó ra được. Đỗ Duy chỉ dùng một ngón tay vuốt đã thành thế này, hơn nữa Lạc Tuyết không cảm giác được nửa điếm ma lực dao động, hiển nhiên lực lượng kia là thuần túy từ cơ thể mà ra, không nghĩ, ngươi lại bỏ ma tu võ. Lạc Tuyết thở dài, cái này cũng ngoài ý muốn của ta, nói xong, trong mắt nó lóe lên một tia lạnh lùng, ngón tay điếm một cái. Chén rượu trước mặt lập tức phát ra vô số tia sáng, bay về phía Đỗ Duy, ánh mắt Đỗ Duy vẫn thông dong, thấy chén rượu bay tới, giơ tay lên điếm một cái. Một tiếng vang lên, chén rượu lập tức xoay tròn rồi quay về phái Lạc Tuyết, thần sắc Lạc Tuyết có chút kinh ngạc, nó nâng tay phải lên, phản phất làm một thủ thế kỳ quái, trên không xung chém một cái, tức thì chén rượu đột nhiên chia ra làm 6 phần, phân ra các hướng khác nhau bay về phía Đỗ Duy, chỉ thấy 6 luồng sáng bay nhanh như điện vọt tới, ánh mắt Đỗ Duy lộ ra một tia chân thật, hắn vẫn ngồi yên ở chỗ cũ nhìn 6 mảnh lá bay tới trước mặt. Khóe miệng hơi nhếch lên, phản phất chậm rãi vươn tay ra, động tác nhẹ nhàng mềm mại như hái hoa, động tác của hắn nhìn như khoan thai, chỉ là 6 luồng sáng kia lại không đến được trước mặt hắn. Trong khi hắn dùng động tác chậm rãi thông dong, tức thì thu cả 6 mảnh lá xuống, trong tay Đỗ Duy vừa động, khi hắn thu tay về đã lại lần nữa hợp thành hình chiếc lá nguyên bản, không có nửa phần dấu vết nứt vỡ. Lạc Tuyết nhìn đến đây mới chấn động, nhíu mày nói, ngươi, lẫy võ đạo tiến vào thánh cấp. Lần gặp mặt trước, võ kỹ của ngươi còn rất kém. Chỉ trong 4 năm, ngươi từ một võ sĩ nhập môn tiến đến thánh cấp. Quả là khiến người ta chấn kinh, mặt mũi Đỗ Duy bình thường, kỳ thực mấy động tác thông dong ấy, cơ hồ buộc hắn sử ra toàn bộ thực lực, hắn lúc này buông tay vì cổ tay đã quá mỏi, sau lưng đã bắt đầu ra mồ hôi, hắn tuy có thế chất gần như biến thái, chỉ là thời gian học võ quá ngắn tuy hắn là thánh cấp cường giả, nhưng đó là dựa vào tiêu chuẩn ma pháp, cả lần hắn ở trên đài giết chết kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn, cũng là vì hắn ma võ song tu. Lại thêm võ kỹ, cung nguyệt vũ, vốn không phải thuần túy là võ, còn có thuộc tính ma pháp trong đó, đến lúc mất đi ma lực, bản lĩnh 10 phần thì tụt xuống còn 3. Tu luyện võ đạo mới miễn cưỡng về đến thánh cấp. Nhưng so sánh cảnh giới của hắn với trước khi ra biến tìm Crit thì đã thụt lùi. Vừa rồi vẫy tay mấy cái đã là toàn lửa thi triển rồi, lực công kích của Lạc Tuyết cũng là thánh cấp, còn mạnh mẽ vô cùng. Hắn cơ hồ dốc toàn lực, cường hành sử dụng thời không quy tắc, lấy chậm đánh nhanh, thu 6 phiến lá xuống, Lạc Tuyết cũng không phải đứa ngốc, thực lực của nó hơn xa Đỗ Duy, tự nhiên cũng biết Đỗ Duy trông thì nhẹ nhàng nhưng thực ra đã dùng hết sức, chẳng qua chỉ với 4 năm tu luyện võ kỹ đã đến thánh cấp, loại kỳ tích này khiến người người kinh hãi, than thở một chút, Lạc Tuyết nhìn Đỗ Duy cười nói, ta nguyên bản còn lo ngươi thực lực tụt lùi. Chẳng qua hiện tại xem ra, ngươi chuyên làm những việc người thường không làm được. Có vẻ ta không cần phải lo rồi. Xem biểu hiện của nó, phản phất thực lực của Đỗ Duy khiến nó rất an tâm hài lòng, ngưng lại một lát, Lạc Tuyết mới thấp giọng hỏi một câu, Đỗ Duy, ngươi đối với trường chiến tranh này thấy thế nào? Đỗ Duy nghe không khỏi cười lạnh, lắc đầu nói, ngươi hỏi quá kỳ lạ, các ngươi là kẻ xâm nhập, chúng ta chỉ là bảo vệ nhà cửa mà đề kháng thôi. Vấn đề tóm lại chỉ có vậy, Lạc Tuyết khẽ cười, bảo vệ nhà cửa, chỉ là mảnh đất này, chẳng lẽ toàn bộ là đất của nhân loại các ngươi sao? Đỗ Duy vẫn lắc đầu, sự tình vạn năm trước không ai rõ ràng. Chẳng qua hiện tại ta biết, nhân loại đã sống ở đây đời đời kiếp kiếp vạn năm rồi. Chúng ta đã kiến lập thành lũy, thành lập văn minh rồi, giống như ngươi trồng một cây ăn quả trên đất, chờ đến lúc có quả rồi, đột nhiên có một nhóm người tới nói khối đất này 800 năm trước là của họ, nên ngươi phải đem toàn bộ đất đai và cây cối trên đó nhả ra, hừ, Lạc Tuyết, nếu là ngươi, ngươi chịu không? Lạc Tuyết khẽ than, lắc đầu thừa nhận, không sai, đổi là ta, ta cũng không chịu. Đỗ Duy gật đầu, sự việc vạn năm trước, đại đa số người trên đời này không biết. Chẳng qua ta biết, từ lập trường cá nhân ta mà nói, có lẽ ta cũng sẽ thương xót các chủng tộc bị xua đuổi các ngươi, nhưng mà, muôn nhân loại nhả ra toàn bộ nhà của đất đai, đó là việc hoàn toàn không thế được. Lạc Tuyết không nói gì, Đỗ Duy tiếp tục, các ngươi muốn sống, các ngươi muốn sinh tồn. Các ngươi muốn trở về, cái này không tính là sai. Nhưng chẳng lẽ vì các ngươi muốn sống, nhân loại chúng ta phải nhả ra toàn bộ đất đai sau đó đi chịu chết sao? Lạc Tuyết, ngươi không phải loại thú nhân không có não. Ngươi hẳn rõ ràng ý tứ của ta. Tinh Linh Vương vẫn im lặng, đột nhiên nó nhẹ nhẹ gõ gõ ngón tay, hỏi một câu rất kỳ quái, chỉ là... Đỗ Duy, lấy tình huống hiện tại, ngươi có thể thấy được kết cục của chiến tranh không? Ngươi có thể thấy được không? Vấn đề này vừa hỏi, Đỗ Duy cũng im lặng, trong lòng hắn sinh ra một tia trầm trọng, cười khổ một tiếng, cầm chén rượu uống cạn, mới than thở lắc đầu, ta nhìn không ra. Hoặc nói chính xác hơn là, ta tạm thời nhìn không ra, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, tiếng của Lạc Tuyết có chút khó khăn, có lẽ đời sau của chúng ta, từng đời tiếp tục đánh nhau. Có lẽ, nhân loại các ngươi dựa theo quốc thổ rộng lớn, quốc lực thâm hậu, có thế một lần nữa đánh lui chúng ta, nhưng mà, chúng ta sẽ một lần nữa quay về phát động chiến tranh, có lẽ so với thời đại hắc ám vạn năm trước còn dài hơn. Nói đến đây, Lạc Tuyết nhìn Đỗ Duy, ngươi chắc cũng biết, đánh nhau liên tục 100 năm, văn minh nhân loại các ngươi còn lại chút gì? Nhiều ít ra sao? Đỗ Duy đột nhiên phát cáo, đập bàn nhìn Lạc Tuyết nói, tốt rồi, Lạc Tuyết. Ngươi không cần ra vẻ bi thương như vậy. Đừng quên, các ngươi mới là kẻ xâm nhập. Các ngươi mới là người gây ra chiến tranh. Nhưng chúng ta sai lầm sao? Chúng ta chỉ muốn sinh tồn. Lạc Tuyết híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo. Đỗ Duy cười lạnh nhìn mắt Lạc Tuyết. Ngươi mời ta đến, nếu chỉ nói những lời vớ vẩn như vậy, ta thực sự thất vọng a. Không ngờ ngươi lại làm việc vô ích như thế. Lời này Đỗ Duy thử kích giận Lạc Tuyết, nhưng không có hiệu quả. Nó thông thả đứng lên, chậm rãi đi tới bên tường, nâng tay lên quét qua vách tường một cái. Nguyên bản vách tường đầy cây dây leo, Lạc Tuyết quét một cái. Chỉ thấy vô số cành câu lui lại về phía sau, dưới vách tường lộ ra một vật, Đỗ Duy nhìn theo tay Lạc Tuyết, chỉ nhìn một cái, tức thì trợn mắt nhìn trừng trừng vào đồ vật trên tường. Trong sảnh, Roland vốn đang yên tĩnh ngồi một bên, mặc kệ Đỗ Duy cùng Lạc Tuyết thăm dò nhau thế nào hắn cũng không can thiệp. Chỉ là khi hắn nhìn lên vách tường, cũng đột nhiên nhịn không được mà thất thanh kêu lên ta, Đỗ Duy nhìn vật trên tường, biểu tình bất định. Cắn môi không nói, hai tay nắm lại. Trong đại sảnh nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, hô hấp của ba người mới bình thường trở lại, Đỗ Duy quay đầu nhìn Lạc Tuyết, hừ. Lạc Tuyết, ngươi làm ra cả thứ này, có ý tứ gì? Lạc Tuyết lắc đầu, đứng bên tường nhìn đồ vật ở đó không quay lại nói, Đỗ Duy, ngươi chắc cũng biết, mấy chủng tộc chúng ta. Nếu muốn triệt để giết sạch đối phương, khả năng lớn tới đâu? Đỗ Duy lúc này cũng không giả bộ, lắc đầu, rất nhỏ. Cực kỳ nhỏ. Muốn đánh nhau phân thắng thua thì dễ, muốn giết sạch đối phương, khó, chính là như vậy, Lạc Tuyết mới quay đầu nhìn Đỗ Duy cười, nếu đã không thể giết sạch đối phương, sao không? Sống chung, Đỗ Duy cắn chặt răng, híp mắt nhìn thứ trên tường là một bản đồ đại lục Roland, bản đồ này đã bị chia thành nhiều màu sắc khác nhau. Nguyên bản cả đại lục là lãnh thổ đế quốc, chỉ là trên địa đồ này lại khác. Phần phía bắc, bao quanh rừng rậm đóng băng. Lấy sông đào bắt đầu phương bắc, biến lớn phía đông, phía tây đến trung bộ, sau đó theo các rặng núi vòng xuống. Toàn bộ phòng tuyến phía bắc này đã được tô màu khác, từ phòng tuyến trở về nam đế màu trắng, ở trên ghi là đế quốc Roland, từ phòng tuyến phương bắc chia thành mấy khối nhỏ. Nguyên bản rừng rậm đóng băng được tô màu bạc, ghi chữ Tinh Linh, phía nam rừng rậm, phía bắc phòng tuyến nhân loại, ước chừng khoảng một nửa hành tinh, cũng là phần lãnh thổ bị nhân loại vứt bỏ do khí lạnh, tô màu nâu. Ghi là, thú nhân, mà phái tây, dãy núi Sirima trở về bắc, bị cắt ra một khối tô màu đen, ghi là, ải nhân, tinh linh tộc chúng ta cũng không phải hiếu chiến, chúng ta chỉ cần điều kiện thấp nhất, sinh tồn. Chúng ta đối với đất đai cũng không có giả tâm hay nhu cầu gì. Tinh linh chúng ta sống trong rừng rậm, mà rừng rậm đóng băng thời viễn cổ là lãnh địa của chúng ta. Nhân loại các ngươi cũng không cần, vậy đế cho tinh linh bọn ta dùng, AI nhân vốn không thích ở đồng bằng, núi đá mới là chỗ chúng nó thích nhất, cho nên dãy núi dài cả ngàn vạn dặm này cho ải nhân tộc. Duy nhất có thú nhân là khó, từ tập tính sinh hoạt mà nói, thú nhân rất giống loài người các ngươi, thích sống ở đồng bằng, xây phòng ốc vương quốc. Chẳng qua, khi nhân loại các ngươi lập phòng tuyến đã vứt bỏ một vùng đất phía bắc khối đất này các ngươi cho là hoang vu, nhưng với thú nhân thì thế là đủ rồi. Lạc Tuyết nói tới đây, nhìn Đỗ Duy, vạn năm trước, chúng ta từng sống chung trên đại lục, chỉ vì một lần ngoài ý muốn mới thành tình trạng như bây giờ. Vì sao không thể khôi phục sống chung như vạn năm trước? Nhân loại cũng tốt, tội dân cũng tốt, đều là người trên đại lục cả. Đỗ Duy đột nhiên bật cười, làm một cái thủ thế, chờ Lạc Tuyết nói xong, trong mắt hắn mới lộ ra vài phần chân thành, rồi đột nhiên thở dài. Lạc Tuyết ơi là Lạc Tuyết, ta nên gọi ngươi là gì? Vĩ đại hay ấu trĩ? Trí tưởng tượng quá phong phú rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.